Chàng bad boy của tôi. Chương 30. Góc truyện audio.com. Sau đó băng băng ngay lập tức về lớp. Tôi và cả lớp đi về chỗ. Tôi vẫn còn hơi buồn vì vụ vừa nãy mà tự dưng cậu ta hỏi tôi. Cậu khóc đấy à? Tôi vì chột dạ liền muốn chuyển qua chủ đề khác. Khóc đâu mà khóc. Sao vừa nãy cậu ôm cứng nhắc đầu tôi vậy? Thích kẹp cổ cậu vậy đó. Sau đó lại là một nụ cười tươi. Chắc đây là nụ cười mà tôi thấy. Thật chân, nhất của cậu ta. Mấy đứa con gái thích cậu kỳ lạ ghê. Ý cậu là muốn khen hay chê vậy? Tôi nhún vai. Chẳng khen cũng chẳng chê. Người thích cậu ta nhan sắc thì có đấy nhưng não có vẻ hoạt động không được tốt lắm. Tôi mấy người đó. Chúng tôi nhanh chóng vào các tiết học. Trong lớp học thì tôi rất tập trung lên cũng không có nhiều vụ xảy ra. Nhanh chóng đến giờ tan học. Đây mới là lúc đáng sợ nhất. Mới buổi sáng cậu ta nói tôi là bạn gái mà đến trưa khi tan một đống đứa con gái đứng trước cửa. Nói thật là cực kỳ đông. Tôi không ngờ người ngồi bên cạnh mình lại có sức ảnh hưởng lớn đến như vậy đấy. Tốt đất chàng trai nhưng thời khắc na y thì cậu giết tôi đi còn hơn. Cậu ta làm như không thấy sự lo lắng của tôi mà cứ thế đeo cặp bước ra ngoài. Tôi thấy vậy liền nhẹ nhàng kéo áo cậu ta. Cậu không định giúp tôi hả? Giúp cái gì, tôi thấy cậu ổn mà. Đâu có gãy chân gãy tay gì đâu mà giúp. Cậu ta là biết thử ý của tôi là như thế nào nhưng cậu ta cứ cố tình xuyên tạc đi ấy. Cái đồ độc ác, cậu lại đang nói xấu tôi đúng không? Tôi lúc nghe được thì mắt mở to đầy ngạc nhiên. Ghê vậy, đúng thật là tôi đang nghĩ xấu hay nói xấu cậu ta trong lòng đấy. Vậy mà cũng biết, tôi cho cậu ta một like rồi khen cậu ta. Giỏi phết chứ nhỉ, cứ chết dí ở đây đi. Sau đó cậu ta bỏ đi. Hay cái tên này cậu không được làm thế, nhỡ đâu tôi bị đánh hội đồng tôi chết dí thật ở đây thì làm sao đây? Tôi quyết tâm lần lành đánh liều liền chạy đến nhảy một phát đu lên người cậu ta. Đến cậu ta còn bất ngờ nói gì đến cả lũ con gái ở ngoài kia. Thời khắc này chỉ có đu bám cậu ta mới là phương pháp an toàn nhất. Tôi đã tính kỹ lắm rồi. Mấy cách còn lại phủ nhận cách nào cũng chết. Coi như cứ chấp nhận làm bạn gái hắn đi, lúc đó hắn sẽ bảo vệ tôi. Tôi cũng chẳng thiệt thòi gì. Like và CMT cho chuyện nha. Cách chương.